Cực phẩm cuồng thiếu, chương 460, từ thiên đường tới địa ngục. Góc truyện audio.com, bên tai vang lên Diệp Văn Hạo kinh ngạc thốt lên, nhận ra được mình bị ánh mắt của mọi người khóa chặt. Diệp Phàm lúc này mới phát hiện mình bị phụ thân ôm vào trong ngực. Sự phát hiện này, để hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Đã từng, ở hắn lúc còn rất nhỏ. Mỗi khi hắn dựa theo Chử Huyền Cơ yêu cầu luyện võ sau khi biết đi trong núi hồ nước phao táo, mỗi một lần đều sẽ không tên ảo giác cha mẹ chính mình. Ảo giác chính mình nhìn thấy cha mẹ thì tình hình, ảo tưởng chính mình có thể bị cha mẹ lâu vào trong ngực. Sau đó, khi hắn lần thứ nhất hạ sơn chấp hành nhiệm vụ, nhìn thấy một tên phụ nhân vì là con trai của nàng đưa lên quà sinh nhật. Lâu vào trong ngực, nói sinh nhật vui vẻ thời điểm, hắn không kìm lòng được dừng bước lại, sau đó ngơ ngác mà, tràn đầy hâm mộ ở bên cửa sổ đứng đầy mấy phút. Một ngày kia, trong lòng hắn vô cùng chờ mong sẽ có một ngày, mình có thể dường như cái kia hài tử cùng lứa như thế. Bị cha mẹ lâu vào trong ngực, giấc mơ, tựa hồ cũng không xa, ngày hôm nay, ở trong lúc lơ đãng. Đang không có bất kỳ chuẩn bị gì điều kiện tiên quyết. Nguyện vọng của hắn được thực hiện. Thời khắc này, một luồng chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác hạnh phúc ở trong lòng hắn sinh sôi. Tràn ngập, hắn như cái bướng bỉnh hài tử. Không quan tâm chút nào tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Mà là làm bộ không có tỉnh lại. Tham lam hưởng thụ phần này đến muộn hạnh phúc. Thời khắc này, hắn hy vọng thời gian có thể dừng lại. Hạnh phúc có thể vĩnh hằng. Rất nhanh, Diệp Phàm hy vọng xa vời bị trở thành bọt nước Chử Huyền Cơ mãnh mà tiến lên một bước. Lần thứ hai lợi dụng ý niệm tra xét Diệp Phàm tình huống. Đồng thời đưa tay khoát lên Diệp Phàm mạch đập trên. Kỳ quái, tiểu Phàm mạch đập, tim đập ổn định, trên mặt cũng khôi phục màu máu. Theo lý thuyết sẽ không có chuyện gì. Có thể vì sao không tỉnh lại? Bởi vì có màu vàng óng vương miện ngăn cản, Chử Huyền Cơ không cách nào tra xét Diệp Phàm tâm thần. Chỉ có thể cảm ứng được Diệp Phàm tình trạng cơ thể vô cùng tốt. Điều này làm cho ca tụng là thần y hắn, nhất thời có chút mơ hồ. Khó, lẽ nào tiểu Phàm chả gặp nguy hiểm? Diệp Văn Hạo tràn đầy lo lắng hỏi. Thiên khiển trừng phạt quỷ dị khó lường. Hơn nữa trong cơ thể hắn có gì đó quái lạ. Khác hẳn với người thường, ta cũng không dám vọng kết luận, Chử Huyền Cơ châm trước nói. Lần thứ hai nghe được Chử Huyền Cơ, Diệp Văn Hạo trên mặt vẻ kích động chậm rãi thối lui. Vẻ mặt lo lắng lần thứ hai hiện lên ở trên mặt của hắn. Cảm giác kia lại như là thật vất vả từ địa ngục lên tới thiên đường. Kết quả lại rơi vào địa ngục. Sở cơ cũng là như thế, Chử Huyền Cơ lại như là một biểu nước lạnh trực tiếp tưới tắt trong lòng nàng vừa bay lên hy vọng chi hỏa. Đồng dạng bị tưới tắt hy vọng chi hỏa còn có Diệp Trấn. Thân là chủ nhà họ Diệp hắn, tuy rằng chưa bao giờ ở sâu trong nội tâm thừa nhận qua Diệp Phàm người cháu này. Đối với Diệp Phàm cũng không thể nói là tình cảm gì. Nhưng hắn không một chút nào hy vọng Diệp Phàm có chuyện. Bởi vì, hắn biết rõ, một khi Diệp Phàm có chuyện, liền không thể là Diệp Viễn Sơn luyện chế duyên thọ đan. Không có duyên thọ đan, Diệp Viễn Sơn chỉ có thể lại sống thêm một năm, vẫn chưa thể quyết định tương lai 10 năm thậm chí mấy chục năm cách cục. Cũng không thể để cho Diệp gia kế tục sừng sững với Hoa Hạ đỉnh không ngã. Diệp Văn Đào đám người mặc dù đối với Diệp Phàm không có cảm tình gì. Ngược lại ấn tượng không được, cũng có chút oán khí, nhưng nghĩ tới Diệp Phàm là vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng lưu lạc tới trình độ như vậy. Đúng là không có ân đền oán trả muốn Diệp Phàm ngay tại chỗ mất mạng. Ngược lại là hy vọng Diệp Phàm có thể sống lại. Đương nhiên, trong này không bao gồm Diệp Văn Linh cùng Diệp Văn Hải vợ chồng cùng Diệp Long bốn người. Bốn người bọn họ cùng Diệp Trấn vừa vặn ngược lại. Đều là hận không thể Diệp Phàm hiện tại cũng đi đời nhà ma. Một mặt, bọn họ cũng không biết Diệp Phàm sống sót đối với Diệp Viễn Sơn thậm chí toàn bộ Diệp gia ý nghĩa. Trọng yếu hơn chính là, Nguyên bản đối với Diệp Phàm ấn tượng rất kém cỏi, Diệp Văn Linh từng ở Diệp gia đại viện bị Diệp Phàm nhục nhã. Ngày hôm nay lại ở đây bị Sở Cơ nhục nhã. Bạt tai, đối với Diệp Phàm sự thù hận đạt đến một mức độ đáng sợ. Mà Diệp Long bởi vì bị Diệp Phàm phế bỏ một thân tu vi, đánh thành phế nhân một chuyện, đối với Diệp Phàm hận thấu xương, nằm mộng cũng muốn Diệp Phàm thân tử đạo tiêu. Cho tới Diệp Văn Hải, hắn ngoại trừ bởi vì Diệp Long bị Diệp Phàm đánh cho tàn phế một chuyện ghi hận trong lòng, chả lo lắng Diệp Phàm biết lợi dụng vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng một chuyện, bức bách Diệp Viễn Sơn ngưng hẳn hắn hoạn lộ, mà ở Diệp Phàm vì là Diệp Viễn Sơn triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật trước. Hắn tuy rằng cảm thấy Diệp gia nhị lão có thể lật lọng, bảo vệ hắn, nhưng trong lòng cũng là không chắc chắn. Mãi đến tận trước nghe được Viêm nói Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng thành công, Diệp Phàm tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Phàm chết rồi, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng Diệp Viễn Sơn biết bị vướng bởi Diệp Phàm bức bách, ngưng hẳn hắn hoạn lộ. Ngược lại, dưới cái nhìn của hắn, hắn chả sẽ trở thành Diệp Phàm vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng việc to lớn nhất. Người được lợi hắn có thể dựa vào Diệp Viễn Sơn sống sót, thay thế được Diệp Văn Hạo leo lên cái kia tha thiết ước mơ màu đỏ đỉnh. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Ngay khi Diệp Văn Linh cùng Diệp Văn Hải vợ chồng, Diệp Long bốn người nghe được Chử Huyền Cơ nói, Diệp Phàm không hẳn có thể tỉnh lại, trong lòng âm thầm xả hơi thời điểm, Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, tỉnh rồi. Một vệt hưng phấn mà kích động thần thái ở Diệp Văn Hạo, Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ ba người trên mặt hiện lên. Hô, Viêm cùng Diệp Trấn hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạch, Diệp Văn Linh, Diệp Văn Hải vợ chồng cùng Diệp Long bốn người, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Dưới trời chiều, bọn họ trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm, tựa hồ không tin Diệp Phàm biết trong chớp mắt tỉnh lại. Ba, sư phụ, gì, ta không có chuyện gì. Mở hai mắt ra sau, Diệp Phàm thật không tiện kế tục lại ở Diệp Văn Hạo trong lòng. Chỉ thấy hắn ngồi thẳng lên, đầu tiên là nói để Diệp Văn Hạo ba người yên lòng. Không, không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Văn Hạo mừng đến phát khóc, vành mắt mơ hồ có chút tỏa nhiệt. Thằng nhóc, vừa nãy ta còn đang suy nghĩ, nếu như ngươi dám không nói tiếng nào đi Diêm Vương Điện, lão nương cũng đuổi tới Diêm Vương Điện để ngươi sướng chinh phục. Sở Cơ cũng là vành mắt hơi ửng hồng. So với mà nói, Chử Huyền Cơ đúng là bình tĩnh nhiều lắm. Bởi vì, hắn nhận ra được Diệp Phàm cật lực che giấu chột dạ cùng lúng túng. Mơ hồ đoán được Diệp Phàm vừa nãy đang giả chết, làm như nhận ra được Chử Huyền Cơ ánh mắt không có ý tốt. Diệp Phàm không dám cùng Chử Huyền Cơ đối diện, mà là giả vờ giả vịt nhìn về phía người nhà họ Diệp. Một thoáng đem đông đảo người nhà họ Diệp bộ vẻ mặt biến hóa thu hết đáy mắt. Đồng thời, hắn cũng thông qua người nhà họ Diệp vẻ mặt biến hóa, phán đoán ra Diệp Văn Linh, Diệp Văn Hải vợ chồng cùng Diệp Long bốn người là muốn chính mình chết sớm sớm siêu sinh. Trong lòng rõ ràng điểm này, Diệp Phàm vốn muốn nói chút gì, kết quả dư quang thình lình nhìn thấy bị Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân hai người đỡ Diệp Viễn Sơn cũng từ hôn mê tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Văn Đào cũng phát hiện điểm này, kích động không thôi. Bạch, chợt, mọi người trước sau đưa mắt tìm đến phía Diệp Viễn Sơn. Ba, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Trấn tiến lên một bước hỏi. Tốt lắm rồi, Diệp Viễn Sơn nguyên bản chỉ nửa bước vào quan tài. Lúc này mặc dù bị Diệp Phàm kéo dài tính mạng thành công, nhưng thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu. Lúc nói chuyện làm cho người ta một loại mạnh mẽ không tức giận cảm giác. Nghe được Diệp Viễn Sơn như vậy nói chuyện, Diệp Trấn bọn người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà Diệp Viễn Sơn nhưng là đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Thở dài nói, tuy rằng ngươi vì ta làm hết thảy đều có mục đích, nhưng ta hay là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Mục đích, Diệp Viễn Sơn lời kia vừa thốt ra, ngoại trừ biết tin tức Chử Huyền Cơ, Viêm, Sở Cơ cùng Diệp Văn Hạo bốn người ở ngoài, Diệp Trấn đám người lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Hắn có mục đích gì? Vừa nãy, ta lúc tỉnh lại, phát hiện các ngươi rất phiền muộn, thậm chí có chút tuyệt vọng, các ngươi đều đang chờ mong đời ta vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Phàm đưa mắt tìm đến phía Diệp Văn Linh, Diệp Văn Hải vợ chồng cùng Diệp Long bốn người, đưa ra đáp án, chỉ là, rất đáng tiếc, các ngươi nguyện vọng thất bại rồi. Diệp Văn Hải bốn người sợ đến khóe miệng vừa kéo, hít vào một ngụm khí lạnh, không dám đáp lời, chỉ là bất an nhìn Diệp Phàm. Tiểu Phàm, ngươi vừa nãy hôn mê bất tỉnh thời điểm, Diệp Văn Linh cái này biểu, ở nơi đó nói mát, nói cái gì chính ngươi chết không quan trọng lắm, chả hại chết Diệp gia lão tạp mao. Sở Cơ nghe vậy, nhất thời nhớ tới vừa nãy Diệp Văn Linh hành động, hướng về Diệp Phàm cáo trạng, ta tức không nhịn nổi, cũng đánh nàng một bạt tai, trong lòng nàng ghi hận, tự nhiên là hy vọng ngươi chết còn. Diệp Văn Hải này người một nhà, hắc, ngươi không chết, bọn họ sợ là buổi tối đều ngủ không được à, ngươi. Diệp Văn Linh tuy rằng bởi vì lo lắng Diệp Phàm trả thù mà mang trong lòng bất an, nhưng nghe đến Sở Cơ lời nói này, cưỡng chế ở trong lòng uất ức cùng tức giận nhất thời lại bạo phát. Trợn mắt trừng mắt Sở Cơ, muốn chửi má nó, chỉ là Diệp Văn Hải so với nàng càng sớm hơn mở miệng. Tiểu Phàm, ngươi hiểu lầm chúng ta, ngươi khi đó tuy rằng phế bỏ Tiểu Long một thân tu vi, nhưng chuyện lần đó xác thực là Tiểu Long không đúng. Mặt khác, ta và cha ngươi trong lúc đó, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Huynh đệ chúng ta cảm tình vẫn rất tốt. Cuối cùng, ngươi vừa nãy liều mình vì là lão gia tử kéo dài tính mạng. Chúng ta người nhà họ Diệp đều rất cảm kích ngươi. Làm sao có khả năng ngóng trông ngươi chết đây? Này đều là hiểu lầm. Văn Hạo, ngươi nói đúng hay không? Tựa hồ ý thức được chính mình đã không có tư bản cùng Diệp Phàm hò hét. Diệp Văn Hải lại trở về đã từng cái kia phó dối trá. Ẩn nhẫn diễn xuất, không chỉ lá mặt lá trái. Hơn nữa nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên muốn lợi dụng Diệp Văn Hạo trọng tình trọng nghĩa điểm này. Để Diệp Văn Hạo khuyên bảo Diệp Phàm buông tha cả nhà bọn họ. Nghe được Diệp Văn Hải, nhìn thấy Diệp Văn Hải cố ý vẫn làm ra một bộ ăn nói khép nép dáng dấp. Nghĩ đến Diệp Văn Hải trước biểu hiện, Diệp Văn Hạo cảm thấy có chút tâm lương. Diệp Văn Hải, chuyện đến nước này, ngươi lại vẫn dám tính toán cha ta. Diệp Phàm một thoáng liền nhìn thấu Diệp Văn Hải dụng ý, trong lòng tức giận càng tăng lên. Ngữ khí cũng là triệt để lạnh xuống. Ta, Diệp Văn Hải không có gì để nói. Không thể làm gì khác hơn là hướng về Diệp Viễn Sơn cầu viện. Diệp Viễn Sơn, như lời ngươi nói, ta vì ngươi kéo dài tính mạng là có mục đích. Vì lẽ đó, ngươi không cần nói với ta cái gì cảm tạ. Diệp Phàm không chỉ gọi thẳng Diệp Viễn Sơn kỳ danh. Hơn nữa ngữ khí khá là không quen. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Không muốn đã quên hiệp nghị của chúng ta ngày hôm nay qua đi. Ta không hy vọng Hoa Hạ quan trường còn có Diệp Văn Hải người này. Phù phù, Diệp Văn Hải sợ đến trái tim vừa kéo, ngã quỵ ở mặt đất, mắt ba ba nhìn Diệp Viễn Sơn. Ra, ra ra, phù phù, phù phù, Diệp Văn Hải thê tử Cốc Mai cùng Diệp Long thấy thế. Vội vã quỳ theo xuống. Nỗ lực dùng phương thức này khẩn cầu Diệp Viễn Sơn khai ân. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi đều sẽ làm được. Diệp Viễn Sơn hoàn toàn đem Diệp Văn Hải một nhà ba người xem là không khí. Quay về Diệp Phàm thở dài nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng biết, nếu là hắn lúc này không biểu hiện, lấy Diệp Phàm tính tình, kiên quyết biết trở mặt, vì một cái Diệp Văn Hải, để Diệp Phàm trở mặt. Do đó tưới tắt thật vất vả bay lên hy vọng chi hỏa. Ảnh hưởng đến Diệp gia đón lấy bố cục, này không phù hợp Diệp Viễn Sơn lấy đại cục làm trọng tác phong làm việc. Ra, ra ra, lão thái gia, mắt thấy Diệp Viễn Sơn làm ra quyết định. Cốc Mai, Diệp Long hai người sợ đến khuôn mặt thất sắc, lần lượt mở miệng, mà Diệp Văn Hải thì lại như bị sét đánh, sụi lơ trên đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tuy rằng hắn có chuẩn bị tâm lý, đoán được Diệp Viễn Sơn biết lấy đại cục làm trọng, nhưng, khi, làm, thời khắc này chân chính đến sau khi, hắn vẫn là không cách nào tiếp thu. Hắn không thể nào tiếp thu được ở khoảng cách quyền lực kim tự tháp đỉnh chỉ có vài bước xa thời điểm. Bị một cước đá xuống quyền lực kim tự tháp, trụy hướng về vực sâu, thiên đường tới địa ngục, hắn nuốt vào chính mình gieo xuống quả đắng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.